Giấc mơ tỷ phú, chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nữa, hỏi nữa tôi lại đưa ông đi bệnh viện cấp cứu đấy. Đối mặt với khí thế ngạo nghễ của Triệu Phong, Quý Liên Giang lập tức nhíu chặt lông mày. Cậu đã nghĩ cậu làm thế sẽ có hậu quả gì chưa? Người nhà họ Cát nhất định sẽ không tha cho cậu, hơn nữa cậu còn đắc tội với cả tôi. Sau này dù cậu với người nhà cậu tới Ngôn Hòa Đường khám bệnh thì tôi chắc chắn cũng sẽ không nhận. Tôi là phó viện trưởng thì đương nhiên sẽ có quyền hành này. Quý Liên Giang lại uy hiếp rằng tương lai sẽ không khám bệnh cho Triệu Phong và người nhà anh. Lúc này sắc mặt của Triệu Phong càng trở lên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẻm như dao cắt. Ông còn biết mình là phó viện trưởng Ngôn Hòa Đường cơ đấy. Còn lấy cái danh này ra để uy hiếp người khác, đạo đức nghề nghiệp của ông để đâu? Ông xứng đáng làm bác sĩ hay sao? Triệu Phong đã vô cùng tức giận. Việc Quý Liên Giang dùng thủ đoạn bỉ ổi này để uy hiếp anh cho thấy ông ta đã từng dùng nó để uy hiếp những người khác. Chuyện này cậu không cần quan tâm, mà có quan tâm cũng không làm gì được. Bây giờ tôi là phó viện trưởng của Ngôn Hòa Đường thì có thể sử dụng quyền hành của mình. Cậu có gan thì cũng đảm nhận một chức ở Ngôn Hòa Đường thử xem. Quý Liên Giang không cảm thấy chuyện đó là nhục nhã mà ngược lại còn lấy làm vinh dự. Ha ha, ông cho rằng cả cái Giang Nam này chỉ có mỗi bệnh viện Ngôn Hòa Đường này sao? Ông cho rằng chỉ có mình ông làm bác sĩ à, Ngôn Hòa Đường không khám thì tôi đi bệnh viện đông y khác. Chưa kể với năng lực chữa bệnh của tôi thì nháy mắt có thể giết tất cả bác sĩ ở Ngôn Hòa Đường. Các người có tư cách để uy hiếp tôi sao? Triệu Phong cười lạnh lẽo. Dù sao hôm nay các người chắc chắn không thể xuất viện. Quý Liên Giang tức giận nói. Tôi đã muốn đi thì không ai cản nổi. Triệu Phong lập tức đưa hai người ra ngoài. Lúc Quý Liên Giang đuổi kịp thì Triệu Phong và Lý Tự Hiểu đã đưa bố của Lý Tự Hiểu ra đến cửa lớn. Các người chết chắc rồi. Các người chờ bị tất cả các bệnh viện đông y từ chối đi. Quý Liên Giang phẫn nộ gào thét. Ông lo cho mình trước đi. Bị Hàn Tả xâm nhập không còn nhiều thời gian nữa đâu. Giọng nói của Triệu Phong lạnh lẽo vang lên. Nói láo, mày chỉ là thằng nhãi danh mà dám chù éo tao. Tao là bác sĩ, ngay cả bản thân mình bị khí Hàn Tả xâm nhập hay không mà cũng không biết sao. Trong ánh mắt của Quý Liên Giang tràn ngập vẻ khinh thường. Trong Hoàng Đế Nội Kinh đã nói, sự suy nhược do hư tà bắt đầu từ da, trên da chậm chậm nứt ra các rãnh, hàn khí từ lông thông qua các rãnh nứt trên da đi vào, khi đi vào càng sâu thì lông càng dựng đứng, khiến cho chỗ da đó thấy đau, nếu hư tà cứ giữ ở đó mà không biến mất thì sẽ truyền vào lạc mạch. Các cơn đau ở cơ bắp có lúc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, có lúc lại ngừng, các kinh mạch chính biến mất. Hư tà nếu cứ ở đó mà không mất đi thì sẽ truyền vào kinh mạch nhỏ, lúc ở trong kinh mạch nhỏ sẽ tích tụ lại, chúng vô cùng yêu thích sự kích động tâm lý. Những điều mà Triệu Phong vừa nói, người bình thường sẽ không hiểu, nhưng một bác sĩ đông y như Quý Liên Giang thì biết rõ đây là nội dung trong Hoàng Đế Nội Kinh, anh đang nói đến quá trình xâm nhập hàn tà vào cơ thể. Điều anh nói có nghĩa là hàn khí đi từ da, đến lông rồi đi đến tận gốc sợi lông, dẫn đến vận hành khí huyết không được lưu thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu khi nó còn ở trên bề mặt cơ thể mà không chữa trị thì hàn khí sẽ tiếp tục theo lông đi vào mạch lạc, sau đó từng bước vào sâu trong cơ thể tiến vào các kinh mạch nhỏ li ti. Nếu như cứ để vậy mà không chữa thì sẽ ngấm vào các kinh mạch và cơ quan nội tạng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cuối cùng hàn khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Còn chưa đợi Quý Liên Giang kịp suy nghĩ kỹ càng thì Triệu Phong lại nói tiếp. Bắt đầu từ một tháng trước, ông bắt đầu cảm thấy sợ lạnh, thậm chí còn nổi da gà, thỉnh thoảng tóc gáy cũng dựng đứng. Mà một tuần trước, lưng của ông bắt đầu xuất hiện vết loét đỏ, sờ vào da cảm thấy đau nhói nhưng ông lại không để ý những thứ này. Ba ngày trước, hàn khí đã xâm nhập vào kinh lạc gây trở ngại sự vận hành của kinh lạc, ngay cả cơ bắp cũng bắt đầu trở nên đau nhức. Hôm nay khí hàn tà đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, không thuốc nào cứu được. Hai mắt Quý Liên Giang híp lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì gần đây ông ta đều xuất hiện những triệu chứng này. Chỉ là ông ta không để ý, nghĩ là do thay đổi thời tiết, bây giờ là mùa đông rồi, thời tiết chuyển lạnh mà ông ta lại ăn mặc phong phanh nên ông ta nghĩ cơ thể thấy lạnh là hiện tượng bình thường. Ngay cả những vết loét đỏ sau lưng cũng là do bệnh di truyền từ nhỏ. Nói láo, đừng tưởng mày xem được vào trang Hoàng Đế Nội Kinh thì lập tức nghĩ mình là thần y, đông y chú trọng nhất là nhìn, ngửi, hỏi, sờ. Mày còn chưa bắt mạch cho tao thì làm sao đã kết luận tạo bị khí hàn tà xâm nhập vào đến nội tạng? Quý Liên Giang giọng đầy nghiêm túc nghi ngờ hỏi. Bệnh nặng không cần bắt mạch, tình trạng của ông đều viết hết lên trên mặt rồi. Một người sắp chết, sắc mặt không thể nào sáng được, sẽ luôn bao phủ một tầng u tối. Triệu Phong nói, mày còn nguyền rủa tao thì tao đánh gãy chân mày. Quỷ Liên Giang giận dữ chỉ vào Triệu Phong, buông ra lời đe dọa. Đột nhiên, Quý Liên Giang cảm thấy choáng váng, có cảm giác hoa mắt chóng mặt cả người mất thăng bằng. Tâm trạng Lý Liên Giang vô cùng kích động khiến cho bệnh của ông ta càng thêm phát tác. Mà lúc này, Triệu Phong đã xoay người đưa Lý Thư Yểu và bố của cô ta rời đi. Lý Thư Yểu nói với Triệu Phong, anh giỏi quá, hù dọa được cả Quý Liên Giang. Hù dọa, tôi đâu có dọa ông ta. Ông ta có bệnh thật hơn nữa còn sắp chết. Vẻ mặt Triệu Phong rất nghiêm túc không giống đang nói đùa. Hả, không phải chứ, lẽ nào anh không cần bắt mạch mà cũng biết ông ta mắc bệnh gì sao? Lý Thư Yểu kinh ngạc hỏi. Cũng không hẳn là vậy, có một số bệnh phải bắt mạch người bệnh thì mới biết được cụ thể triệu chứng, nguyên nhân và quá trình phát triển của bệnh. Những kiểu người sắp chết như Quý Liên Giang thì chỉ cần nhìn sắc mặt là đã biết mạng sống của ông ta không còn duy trì được bao lâu nữa. Triệu Phong giải thích, của nhiên, lúc Triệu Phong vừa dứt lời, bọn họ còn chưa đi được bao xa, đã thấy miệng Quý Liên Giang phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, một cái, máu bắn lên bậc thang Ngôn Hòa Đường. Nghe thấy âm thanh này, đám người Triệu Phong và Lý Thư Yểu lập tức quay đầu lại. Họ chỉ thấy Quý Liên Giang đang đứng trên bậc thang, trước mặt hắn là một vũng máu tươi vừa mới phun ra. Sắc mặt Quý Liên Giang phờ phạc, vàng vọt hơn ban nãy, nhợt nhạt như không còn một giọt máu. Mặc dù cả người Quý Liên Giang vẫn chưa ngã xuống, nhưng có thể thấy dáng vẻ đau đớn của ông ta, cả người lảo đảo nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra những lời anh nói đều là sự thật, tôi còn tưởng anh nói những lời đó để dọa ông ta. Chấm, tâm trạng Lý Thư Yểu hết sức phức tạp, nhìn cảnh tượng trước mặt mà vô cùng kinh hãi. Lời tiên tri đã thành sự thật. Tôi đã nói rồi, thời gian sống của ông ta không còn nhiều, nhưng ông ta nhất định không tin, giận dữ như thế lại chết sớm hơn 3 ngày. Triệu Phong không mặn không nhạt trả lời. Ông ta là bác sĩ, hơn nữa ở nơi này cũng có chút danh tiếng, chẳng lẽ ông ta không biết tình trạng sức khỏe của mình thế nào sao? Lý Thư Yêu nghi ngờ chuyện này. Bác sĩ cũng là người thôi. Chính vì ông ta nghĩ rằng năng lực chữa bệnh của mình cao siêu nên mới dửng dưng coi thường. Hơn nữa, có một số bệnh có liên quan rất lớn đến gen di truyền. Ví dụ loại khí hàn tà xâm nhập này cũng liên quan đến thể chất của mỗi người, nhưng thể chất ở đây không phải là chỉ độ cường tráng khỏe mạnh của cơ thể. Lấy một ví dụ đơn giản, ví dụ thực tế thường thấy trong cuộc sống, đó là một số người bình thường nhìn rất khỏe mạnh cường tráng, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao tựa như không bao giờ bị bệnh, nhưng đột nhiên nếu họ mắc một loại bệnh rất nặng nào đó, thường là chống đỡ không được bao lâu đã ra đi còn không bằng những kẻ quanh năm ngày tháng ốm vặt triền miên. Đây đều là do gen quyết định, cũng không phải là tập thể dục thể thao không có lợi ích gì, chỉ là tác động của gen bên trong quá lớn mà thôi. Triệu Phong giải thích thế này khiến Lý Thư Yêu lập tức hiểu ra. Tôi hiểu rồi, suy cho cùng là ông ta chủ quan với bệnh tật, thật sự bệnh của ông ta không thuốc nào cứu nổi sao? Lý Thư Yêu hỏi Triệu Phong, không thuốc nào cứu nổi, Triệu Phong nói một cách vô cùng chắc chắn, có một số bệnh khi đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi thì khó mà chữa được thối rữa từ bên trong mà ra trừ phi sư phụ của tôi xuống núi. Sư phụ của anh, trong mắt Lý Thư Yêu xẹt qua một tia nghi ngờ. Đúng vậy, năng lực và hiểu biết về y học của sư phụ tôi đều là tự học mà có, đây là một cách học vô cùng khắc nghiệt. Tự nhiên tôi lại có sư phụ giảng dạy và truyền lại cho. Vậy sư phụ anh là ai? Lý Thư Yểu lại hỏi. Cái này không quan trọng, Triệu Phong cười nhàn nhạt, ngay vào lúc này Quý Liên Giang hướng về phía Triệu Phong mà hét lên. Tao không có bệnh, không hề có bệnh, danh con, mày nói láo. Đến lúc này rồi mà Quý Liên Giang vẫn cả vú lấp miệng em. Ông không có bệnh, thế ông nôn ra máu làm gì? Ông cứ hét thêm vài câu nữa xem, đảm bảo không sống nối qua tối nay. Ánh mặt Triệu Phong hờ hững quét qua Quý Liên Giang một cái. Mặc dù Quý Liên Giang vẫn còn liều mạng cãi lại, nhưng trong lòng ông ta đã rõ 11 chuyện, ngay cả bản thân ông ta cũng không phát hiện ra bệnh của mình, nhưng người thanh niên trước mặt lại chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhìn ra được điều này chứng minh năng lực của anh còn hơn cả ông ta. Sau đó, Quý Liên Giang chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong đưa bệnh nhân đi mà không có cách nào ngăn cản. Dù sao cả người ông ta bây giờ đã rất yếu ớt rồi, ngay cả đứng cũng rất chật vật. Chờ cho đến khi Triệu Phong đã đi xa thì lúc này Quý Liên Giang mới ngồi phịch xuống đất giống như bị tê liệt vậy, cả người vã mồ hôi, không chút sức lực hoa mắt chóng mặt. Vừa rồi ông ta nổi giận đã gây ảnh hưởng đến cơ thể, khiến cho bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Người này, không thể để cậu ta sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta đều nói người sắp chết đều nói những lời lương thiện, nhưng Quý Liên Giang sắp chết đến nơi cũng vẫn muốn tìm cách tính sổ Triệu Phong. Cách chương.